Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 20, từ chối lời mời. Góc truyện audio.com. Trong khi nói chuyện, Lâm Nghị từ trên bàn cầm lên một phần văn kiện đưa cho Cao Dương. Sau khi đưa trả điện thoại lại cho Lâm Nghị rồi nhìn một chút nội dung văn kiện. Cao Dương phát hiện trong tay thế nhưng là một phần mẫu đơn nhậm chức cùng với một phần tài liệu bảo mật. Nhìn văn kiện trong tay, phía trên viết đủ loại nghĩa vụ cùng với hạn chế sau khi nhậm chức. Bên trong một cái dấu đỏ càng viết rõ nếu gặp phải sự kiện linh dị thì phải vô điều kiện thi hành mệnh lệnh. Sau khi Cao Dương suy nghĩ một chút hiếu kỳ hỏi, nếu như ta không đồng ý gia nhập, các ngươi sẽ làm gì? Lâm Nghị lãnh đạm lên tiếng, nếu không gia nhập, chỉ cần ký kết tài liệu bảo mật bảo đảm sẽ không mang sự tình này nói ra là được. Nhưng bất kể là vì bản thân hay là vì quốc gia, ta đều đề nghị Cao đồng học có thể gia nhập chúng ta. Tại sao? Cao Dương nghi ngờ hỏi. Đối với việc này, Lâm Nghị cũng không có giấu giếm nói. Mấy người giống như Cao đồng học cùng thông qua tiêu chuẩn chiêu mộ của chúng ta. Máu huyết đều khác với thường nhân. Hơn nữa, các ngươi cũng đặc biệt dễ dàng hấp dẫn đến những con quỷ vật kia. Tục xưng cũng chính là thể chất chiêu quỷ. Gia nhập chúng ta, thời điểm gặp quỷ vật có lẽ vẫn có thể tự vệ thậm chí đánh chết những quỷ vật đó. Nhưng nếu mà không gia nhập, sau đó gặp được quỷ vật thì ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nghe được Lâm Nghị nói, Cao Dương trầm mặc lại, giống như là đang trầm tư. Sau một lúc lâu, Cao Dương mới mở miệng nói, đã như vậy, thứ cho ta không thể gia nhập. Dù sao ta nhát gan, cùng lắm thì sau này buổi tối ta bớt đi ra ngoài. Ngay từ đầu, sau khi nghe được Triệu Tiểu Bằng nói, Cao Dương cũng thật có suy nghĩ qua có nên gia nhập vào phía chính phủ hay không. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, Cao Dương cảm thấy thôi không cần thiết. Đối với những người quân nhân chính phủ, Cao Dương thật sự rất tôn kính, nhưng cho dù là tôn kính, Cao Dương lại không nhất định sẽ chịu đựng được. Lại không nói sau khi gia nhập vào phía chính phủ sẽ có tình huống gì. Chỉ riêng hệ thống trên người Cao Dương còn có khế ước sẽ không biết giải thích như thế nào. Nói cho cùng không thể lúc nào cũng phải giả heo ăn hổ chứ. Giấu giếm như vậy cũng quá mệt tâm một chút a, hơn nữa. Cao Dương cũng không ngốc, bây giờ mục đích chiêu mộ của chính phủ vẫn còn chưa phải là để đưa ra ngoài làm bia đối phó với đám quỷ vật kia. Nhưng mà ai biết lúc nào liền bị người làm thương mà sử dụng. Cho nên sau các loại nguyên nhân, Cao Dương lựa chọn tự mình tùy tiện trưởng thành. Nghe được Cao Dương nói, đầu tiên Lâm Nghị nhíu mày một cái, nhưng sau đó lại là mặt vô biểu tình. Hiển nhiên số người cự tuyệt giống như Cao Dương cũng không phải là con số ít. Hắn chợt lãnh đạm nói, đã như vậy, sau khi ngươi ký vào một phần hiệp nghị bảo mật này liền có thể rời đi. Lúc nói chuyện với Cao Dương cũng không xưng hô giống như trước Cao đồng học thân cận như vậy. Đối với việc này hắn cũng không để ý, dứt khoát ký cái gọi là hiệp nghị bảo mật sau đó rời đi. Sau khi trở lại bên trong phòng học, Cao Dương giống như là không có chuyện gì xảy ra cứ như thế tiếp tục giờ học. Chỉ có điều tầm mắt Cao Dương một mực để ở trên màn hình điện thoại. Chăm chú xem từng cái tin tức để chọn một mục tiêu lân cận. Dù sao, mặc dù Cao Dương không có tiếp nhận lời mời của Lâm Nghị, nhưng mà một đoạn video kia mang tới cho Cao Dương áp lực trong lòng cùng với cảm giác khẩn trương không nhỏ. Tại thế giới quỷ vật hoành hành này, chỉ có thực lực của bản thân mới có thể để cho Cao Dương càng thêm an toàn. Buổi tối, sau khi kết thúc giờ học cùng chào hỏi đám Lý Kiệt một tiếng, Cao Dương liền hướng về phía Ngọc Lân biệt huyển đi tới. Dọc đường, Cao Dương suy nghĩ có phải hay không nên mua một chiếc xe. Tốt xấu gì hơn 100 triệu trước kia mới tiêu tốn có mấy triệu. Tóm lại bây giờ hắn coi như là một kẻ có tiền. Cả ngày ra ngoài đều là đón xe hoặc đi bộ, cũng quá không phong cách. Nhưng mà, đang đi, Cao Dương liền cảm giác có cái gì không đúng. Trong tầm mắt chỉ có một cây cột điện cách khoảng 10 mét phía trên còn tản ra một chút ánh đèn chiều. Xung quanh thì yên tĩnh, ngoại trừ Cao Dương ra lại không có bất kỳ ai. Bởi vì nguyên nhân ở gần trường học, bình thường cái con đường này ở bên ngoài trường cũng có không ít sạp bán hàng rong. Sau khi tan học sinh viên học sinh tụ tập ở quanh đây ăn thịt uống rượu chưa bao giờ sẽ ít. Nhưng hôm nay, đập vào mắt, cả con đường đều là một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả một cái hàng rong cũng không có. Hơn nữa, hôm nay lại không phải là ngày trời mưa hay là ngày nghỉ của trường. Gần như trong nháy mắt Cao Dương cảm giác không đúng, liên tiếp hai tiếng nhắc ở lặng lẽ hiện lên ở trong đầu Cao Dương. Keng, dương khí một keng, kiểm tra được quỷ linh, đánh giá mục tiêu, quỷ chết oan cấp 2. Âm thanh vừa mới xuất hiện trong đầu, một tiếng ba, ba, giống như âm thanh có vật gì quất xuống mặt đất cũng ngay sau đó truyền vào trong tai Cao Dương. Trong tầm mắt, phía dưới bóng đèn điện xa xa, không biết lúc nào đã nhiều hơn ba đứa trẻ con, hai đứa thì đang khua dây nhảy, mà một cô bé mặc váy trắng ôm búp bê màu đỏ thì đang nhảy dây ở phía bên trong. Tiếng cười cũng từ trong miệng cô bé không ngừng truyền ra. Tiếng cười vui vẻ hiện lên, nhưng lại vô hình làm cho người ta cảm giác được một loại âm lãnh khó có thể dùng lời để diễn tả được. Cầu đánh giá, cách chương.